Quả nhiên hắn lựa chọn là phi thường chính xác. Dưới tình huống tinh thần lực bảo hộ thì linh hồn của Tề Nhạc không bị thần phong xâm nhập. Tình huống đầu óc trống rỗng lúc này đã hoàn toàn biến mất. Đương nhiên Tề Nhạc không cảm thấy hưng phấn sao được. Dù sao hắn hiện tại chỉ ở biên giới mà thôi. Càng đi vào trong thần phong càng khủng bố. Mà muốn quay về địa cầu hắn cần làm chính là đi vào trong thần phong cốc. Chỉ có như vậy hắn mới đi vào thông đạo đi về địa cầu. Khoanh chân ngồi trên đỉnh núi Tề Nhạc không bởi vì linh hồn được bảo vệ mà tiến lên. Hắn tin tưởng tinh thần lực của mình tăng lên cũng không thể đi vào quá sâu. Bởi vì hắn không có vượt qua cấp độ của Zeus. Ngay cả Zeus cũng không có đi vào phạm vi thần phong cốc chân chính A. Hắn làm sao có thể bằng vào tinh thần lực mà đi vào chứ? Huống hồ lần này tới thần phong cốc cũng không chỉ muốn quay về địa cầu. Đồng thời đây là cơ hội giúp phong vân lực tăng lên. Muốn tăng lực lượng của mình lên thì trước tiên phải mượn nhờ thần phong nơi này mới được. Cho nên Tề Nhạc ngồi xuống thì tinh thần lực đã thu liễm. Hắn muốn cường độ thân thể tăng lên đỉnh phong. Lôi vân lực hình châu chậm rãi vận hành thì Tề Nhạc khống chế rất chính xác. Thời điểm này chúng đã thu liễm vào trong đan điền. Tề Nhạc phát hiện lôi vân lực của mình đã đạt tới bình cảnh chín vân cũng không cách nào chuyển hóa thành vân lực khác. Từng khỏa chân châu màu xanh da trời này cho dù ở trong cơ thể mình cũng đã ngưng thực. Hiện tại lôi vân lực trở thành vũ khí công kích cường đại của Tề Nhạc. Sau khi thu liễm lôi vân lực, Tề Nhạc bắt đầu quá trình chuyển hóa năng lượng. Muốn hiểu thần phong thì trước hết năng lượng trong cơ thể của hắn phải chuyển hóa thành thần phong mới được. Bắt đầu quá trình chuyển hóa. Phong vân lực là một trong vài loại vân lực rất hữu dụng với Tề Nhạc. Dù sao thân thể di chuyển, công kích hay phi hành đều sử dụng phong vân lực. Phong vân lực công kích là loại có sức mạnh xuyên thấu mạnh nhất trong mấy loại vân lực của Tề Nhạc. Cường độ năng lượng của phong vân lực sắc bén nhất. Như kỳ lân tu la đao của Tề Nhạc sử dụng chủ yếu là nhờ vào phong vân lực. Thanh sắc quang mang không ngừng ngưng kết thành hạt châu tràn ngập mỗi góc của thân thể. Thủy hỏa hai thuộc tính hoàn toàn thu liễm lại. Dưới tác dụng tận lực của Tề Nhạc thì nương tựa vào năng lượng tự nhiên chi nguyên bắt đầu chuyển hóa nhanh hơn. Quang mang màu xanh da trời vận chuyển trong người của hắn nhanh hơn. Có thể nói giờ này khắc này trừ thu liễm lôi vân lực trong đan điền ra thì trong người Tề Nhạc chỉ còn lại phong vân lực. Mặt ngoài của thân thể có thanh sắc quang mang lưu động. Thân thể của Tề Nhạc lúc này giống như màu sắc của thần phong cốc. Tề Nhạc không có nóng lòng hấp thu phong vân lực ở nơi này bởi vì hắn biết rõ thần phong. Ở nơi này có công dụng công kích linh hồn, nó không giống phong vân lực của bản thân nên dưới tình huống như vậy tùy tiện hấp thu rất có thể sẽ đưa tới hiệu quả ngược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1210, ngọn gió linh hồn, 2, năng lượng chấn động khổng lồ, mỗi một bước phát triển của nó đều phải trải qua biến chất, cho nên Tề Nhạc hiện tại cần làm chính là cảm thụ. Cảm thụ thần phong và phong vân lực của mình có điểm chung như thế nào, chỉ có như vậy hắn mới có thể đem thần phong chuyển hóa cho bản thân sử dụng, dùng nó thúc giục phong vân lực biến chất. Phong vân lực màu xanh từ từ tràn ngập khắp toàn thân của Tề Nhạc. Dưới tác dụng của tự nhiên chi nguyên thì năng lượng của hắn nhanh chóng tăng lên đỉnh phong, khải giáo vàng giòn nhanh chóng biến thành màu xanh, khí lưu nhàn nhạt lưu chuyển chung quanh thân thể của Tề Nhạc. Thời điểm này chỗ tốt của tự nhiên chi nguyên càng hiển hiện ra, bởi vì tại thời điểm nó chuyển hóa năng lượng sẽ tiến hành áp xúc và loại bỏ, như vậy phong vân lực của Tề Nhạc tinh khiết gia tăng trên phạm vi lớn. Năng lượng màu xanh trong người của Tề Nhạc nhanh chóng biến thành trạng thái dịch giống như nước chảy trong kinh mạch. Mỗi một lần năng lượng chấn động đều làm Tề Nhạc cảm giác được phong vân lực biến hóa. Ngay cả Tề Nhạc cũng kinh ngạc phát hiện khi tất cả năng lượng chuyển hóa thành một loại vân lực sẽ có hiệu quả như thế này. Năng lượng chấn động càng ngày càng mãnh liệt, khí tức nhàn nhạt không ngừng vận chuyển trong thân thể Tề Nhạc. Sau khi đem năng lượng bản thân chuyển hóa thành phong vân lực hoàn toàn thì tinh thần lực phối hợp với phong vân lực chậm rãi phóng thích ra bên ngoài thân thể, rốt cục bắt đầu quá trình thăm dò. Có được kinh nghiệm lần trước nên Tề Nhạc lúc này hết sức cẩn thận, lực lượng cường đại cũng không phải nói có là có, càng như vậy thì hắn cũng phải cam đoan linh hồn không bị tổn thương, sau đó lại tiến hành hấp thu thần phong tăng cường năng lượng của mình. Gió và gió tiếp xúc mang cho Tề Nhạc cảm giác phi thường kỳ dị. Hắn phóng xuất phong vân lực hình như nhận được kêu gọi của thần phong. Phong vân lực có cảm giác như thoát thể bay ra ngoài. Tề Nhạc sợ tới mức vội vàng thu liễm nó lại. Đúng vậy, thần phong chính là một hình thức tồn tại khác của gió. Điểm này Tề Nhạc đã có thể xác định. Phong vân lực cường đại sinh ra năng lượng chấn động cộng minh với phong năng lượng ở nơi này. Thời điểm ở địa ngục thiên lôi là khắc tinh của tà ác. Mà ở thần giới này mỗi một thần cách tuy rất cường đại nhưng mà bọn họ có được chính là năng lượng quang minh. Căn bản tự không có khả năng xuất hiện cùng thuộc tính với thần phong. Cho nên cường đại như Zeus cũng không có khả năng cảm nhận được huyền bí của gió nơi này. Dần dần Tề Nhạc cảm thụ càng ngày càng sâu khắc hơn chứ. Hắn phát hiện tuy cùng là năng lượng phong thuộc tính nhưng cách xếp đặt phần tử phong thuộc tính nơi này chênh lệch với phong vân lực như trời và đất. Hơn nữa càng làm hắn kinh ngạc chính là thần phong nơi này và phong năng lượng như một linh hồn thể khổng lồ chứ không phải năng lượng thể. Phát hiện này nhất thời làm Tề Nhạc cảm thấy ánh dạng đông xuất hiện trước mặt. Lực lượng linh hồn hấp thu như thế nào? Chỉ có bằng vào linh hồn mới có thể hấp thu nha. Đây là thứ tự nhiên chi nguyên chuyển hóa được. Nghĩ tới đây nội tâm của Tề Nhạc có quyết đoán. Quá nhiều do dự không phải tính cách của hắn. Nghĩ đến đây thì hắn chỉ có thể cẩn thận mà thôi. Biện pháp hiện tại của Tề Nhạc là thu hồi năng lượng tự nhiên chi nguyên bảo vệ thân thể của mình. Thời điểm hắn bức phong vân lực trong người ra hỗn hợp với linh hồn của mình. Tuy linh hồn không giống tính mạng bổn nguyên của con người nhưng nó chính là trụ cột tinh thần con người. Nếu như nói năng lượng sinh mệnh là thân thể thì năng lượng linh hồn chính là đại não. Đây là một loại năng lượng vô cùng thần bí. Dưới tình huống như vậy thì cho dù là Tề Nhạc cũng phải cẩn thận hơn. Một khi năng lượng linh hồn bị tổn thương thì năng lượng sinh mệnh bị tổn thương càng khủng bố. Rất có thể kết quả là linh hồn tan nát. Đến lúc đó cho dù hắn không chết cũng biến thành ngu ngốc. Cho nên thời điểm phong vân lực hỗn hợp với linh hồn thì Tề Nhạc chỉ phóng xuất 1/10 linh hồn mà thôi. Dưới tác dụng của phong thuộc tính qua làn da của mình, Tề Nhạc cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc với thần phong trong sơn cốc. Tề Nhạc lựa chọn là chính xác. Lúc này không có xuất hiện tình huống hấp xả hay bài xích. Trong nháy mắt Tề Nhạc phát hiện thân thể của mình như dung hợp vào thế giới thần phong cốc này. Phong vân lực cùng thần phong cùng thuộc tính hơn nữa đều có đặc tính linh hồn nên thần phong không còn bài xích Tề Nhạc nữa. Tình huống như vậy các vị thần của thần giới không làm được. Chuyện này Tề Nhạc dễ dàng hoàn thành. Toàn thân chợt nhẹ đi, tất cả áp lực không còn sót lại cái gì cả. Tề Nhạc kinh hỉ phát hiện cho dù mình đi vào thần phong cốc cũng không bị thần phong trong thần phong cốc tổn thương. Nói cách khác hắn hiện giờ quay về địa cầu vô cùng dễ dàng, thậm chí còn dễ dàng hơn vượt qua tia chớp hình tròn ở địa ngục. Phong vân lực hỗn hợp với linh hồn bảo vệ bên ngoài đã khiến Tề Nhạc biến thành một phần tử trong thần phong cốc. Có phát hiện này Tề Nhạc bắt đầu kêu gọi thần phong. Từ khi có được tự nhiên chi nguyên thì đây là lần đầu tiên Tề Nhạc không sử dụng nó tự hành hấp thu năng lượng. Thân thể bay lên được phong vân lực hỗn hợp linh hồn bao phủ, hắn lặng yên tiến vào trong thần phong cốc. Thần phong trong thần phong cốc làm cho Tề Nhạc có cảm giác mình như quá nhỏ bé. Năng lượng phong thuộc tính trong sơn cốc này khổng lồ hơn hắn tưởng tượng nhiều. Đây không phải là một linh hồn cực lớn. Đây chỉ là một linh hồn không có ý thức tự chủ mà thôi. Nếu không Tề Nhạc cũng không nhẹ nhàng như hiện tại. Càng tiến vào sâu trong sơn cốc thì loại cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn. Tề Nhạc phát hiện phong nguyên tố nơi này quá khổng lồ. Khổng lồ tới mức hắn chưa từng gặp qua. Hơn nữa phong thuộc tính và linh hồn hỗn hợp đã đem các năng lượng khác bài xích ra ngoài. Khí tức năng lượng khổng lồ làm cho Tề Nhạc sợ hãi thán phục. Cũng làm cho nội tâm của hắn có cảm giác mừng như điên. Không cần tự nhiên chi nguyên chuyển hóa thì đây là năng lượng phong thuộc tính thuần túy. Tề Nhạc làm kế tiếp còn đơn giản hơn nhiều, chính là tu luyện. Hắn tiến hành vận chuyển thăng vân quyết lúc ban đầu, nương tựa vào thân thể hấp thu năng lượng trong không khí tăng cường năng lượng của bản thân. Nếu như tu luyện trên địa cầu thì đối với Tề Nhạc mà nói không có hiệu quả gì. Cho dù là năng lượng dồi dào như thời kỳ viễn cổ cử thú thì kết quả cũng như nhau. nhưng mà trong thần phong cốc thì tình huống này không có xuất hiện. Thần phong tràn ngập khí tức linh hồn chính là nơi... Tề Nhạc tu luyện, thần phong vận chuyển trong tứ chi bách hải của Tề Nhạc hiện tại. Phong thuộc tính bàng bạc trong khoảnh khắc đã tiến hành hỗn hợp với phong vân lực, không có sinh ra chút bài xích nào. Phúc linh tâm đến, Tề Nhạc hoàn toàn phóng xuất linh hồn của mình ra hỗn hợp với phong vân lực của mình, đạt tới hiệu quả song song với thần phong. Dưới loại tình huống này hắn như trở thành một bộ phận của thần phong trở thành một bộ phận thân thể của hắn, cho nên quán thâu rất tự nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, ngọn gió linh hồn 3. Từ khi bắt đầu tu luyện thì Tề Nhạc còn chưa bao giờ cảm giác được năng lượng đưa vào cơ thể khổng lồ như vậy, cho dù là bản thân hấp thu tia chớp hình tròn hắn cũng không có quá nhiều cảm giác. Quá trình hấp thu tia chớp hình tròn chính là thống khổ. Năng lượng lôi thuộc tính khổng lồ tàn phá bừa bãi trong người của hắn khiến hắn đau như cắt. Nhưng mà thần phong rót vào người hiện giờ chỉ mang lại cho hắn cảm giác năng lượng tràn đầy hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả cảm giác bành trướng cũng không có. Ở trong trạng thái thoải mái dễ chịu này, Tề Nhạc hoàn toàn buông lỏng thể xác và tinh thần. Hắn muốn cho linh hồn của mình kết hợp với thần phong nhẹ nhõm thu lây linh hồn của gió. Nếu như hiện giờ Thái Dương thần Apollo ở chỗ này có thể nhìn thấy Tề Nhạc thì hắn nhất định sẽ rớt cằm xuống đất. Thần phong cốc kinh khủng nhất trong thần giới lại có một nhân loại đang hưởng thụ, mà thần phong trong thần phong cốc như đang thủ hộ cho hắn. Vây quanh thân thể của hắn chậm rãi hình thành con lốc xoáy màu xanh. Vòng xoáy màu xanh mờ mịt chậm rãi xoay tròn, nhưng mỗi một lần xoay tròn hấp thu rất nhiều thần phong vào người của Tề Nhạc. Thân thể Tề Nhạc dưới tác dụng của ngọn gió linh hồn trong thần phong cốc chậm rãi nâng lên, khải giáp vàng dòng trên thân thể của hắn thu hồi. Đây là một thế giới thuộc về hắn nên căn bản không cần phải thủ hộ cái gì. Thần phong chính là đồng bọn, là hộ vệ trung thành nhất của Tề Nhạc. Không ngừng cung cấp năng lượng cho Tề Nhạc, cũng luôn thủ hộ cho hắn. Ngay cả Tề Nhạc cũng không biết mình hiện giờ đã trải qua bao lâu. Thời điểm hắn tỉnh táo lại thì kinh ngạc phát hiện chung quanh thân thể của mình biến thành màu vàng. Thậm chí ngay cả ngoại giới cũng không nhìn thấy đây là chuyện gì. Tề Nhạc kinh ngạc từ tư thế khoanh chân đứng thẳng lên, đột nhiên nghe được tiếng vang nghiền nát. Tiếng vang thanh thúy truyền tới trước mặt của hắn. Ngay sau đó hắn nhìn thấy thanh sắc quang mang như hóa thành thật thể xuất hiện vết rách chậm chạp mở rộng và bao phủ thân thể Tề Nhạc vào trong. Giờ này khắc này thân thể Tề Nhạc như được bao phủ trong cái kén, mà cái kén này do thanh sắc quang mang tạo thành. Năng lượng chấn động khổng lồ làm cho Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm, đinh một tiếng vang nhỏ, âm thanh dễ nghe này do cái kén màu xanh lá biến thành quang điểm màu xanh phiêu tán chung quanh thân thể của hắn. Không đợi Tề Nhạc kịp phản ứng thì những quang điểm màu xanh này dung hợp vào người Tề Nhạc. Oanh một tiếng, Tề Nhạc cảm thấy đầu của mình vang lên tiếng vang trước nay chưa từng có. Cơ thể của hắn như sinh ra biến hóa. Hắn cảm giác rõ được mỗi góc thân thể của mình. Hơn nữa hắn dùng tư thái người đứng ngoài mà quan sát. Giờ này khắc này thân thể của hắn giống như biến thành một vũ trụ, mà tinh thần lực khổng lồ của hắn ngao du vũ trụ. Đây là cảm giác như thế nào? Ngay cả Tề Nhạc cũng không nói rõ được. Hắn cảm thấy tinh thần lực của mình cường đại tới mức không cách nào hình dung được. Thậm chí ngay cả nhân tế bào hắn cũng nắm bắt được chuẩn xác. Thời gian dần qua đi, cảm giác tinh thần lực dưới ý thức khống chế từ từ biến mất. Thần phong cốc lại hiện ra trước mặt của hắn. Thanh sắc quang mang vẫn tồn tại như trước, nhưng mà Tề Nhạc lúc này nghe được âm thanh hoan hô từ linh hồn của gió, chúng không ngừng di động chung quanh người Tề Nhạc giống như đang dỗ dành hắn, lại như đang nhảy múa quanh người hắn. Bọn chúng giống như tiểu tinh linh đang trao đổi thân mật với mình. Cảm động, đây là tình cảnh cảm động như thế nào? Tề Nhạc nói không rõ cảm giác trong nội tâm của mình hiện giờ. Không cần đi tận lực dò xét tình huống thân thể, hắn đã biết rõ mình bây giờ thành công rồi. Đây là thần phong nói cho hắn biết thành công rồi. Lôi tiếp cận đỉnh phong biến thành hình thái lôi châu. Mà phong tiếp cận đỉnh phong sẽ biến thành cái gì? Một vòng xoay màu xanh thật nhỏ. Nó đang lưu chuyển trong người của Tề Nhạc cùng lôi châu giao ánh sinh huy. Sao chiếu sáng. Chúng có triệu hoán thân thiết với nhau. tuy không có dung hợp nhưng lại thân thiết với nhau. Từ dòng xoáy màu xanh kia Tề Nhạc không nhìn ra nó là khí thể, thể dịch hay là thể rắn. Thanh sắc quang mang lóe lên và điện quang vàng nhạt giao hòa. Cảm giác mỹ diệu này hắn mới cảm nhận lần đầu tiên. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được linh hồn của gió. Rốt cục hắn cũng hiểu hàm nghĩa của gió là gì. Đúng, mỗi một chủng năng lượng đều có được linh hồn của mình. Tề Nhạc vững tin điểm này. Tinh thần lực của hắn đã biến thành vòng khí xoáy màu vàng và dung làm một với linh hồn. Cảm giác linh hồn của mình làm cho đại não Tề Nhạc càng trở nên rõ ràng. Mỗi một cảm giác đều vô cùng vi diệu. Tề Nhạc lập tức hiểu ra. Thời điểm ở địa ngục lôi chỉ bày ra một mặt bá đạo của nó, mà ở thần phong cốc gió bày ra mặt tự do. Đúng vậy, chân lý của gió là tự do, lôi chính là báo đạo. Tia chớp hình tròn cuồng bạo, một lần cường hóa thân thể của hắn và lúc hắn chiến đấu với vũ mâu thân thể thậm chí thừa nhận được uy lực thần khí bộc phát. Bởi vì thân thể của hắn hoàn toàn biến thành thần thể phách, sao tinh thần thân thể và hồn phách dung làm một thể. Trong quá trình tia chớp hình tròn oanh kích thì lôi vân lực thì thân thể của hắn tiếp cận cảnh giới đỉnh phong nhất, thậm chí đã vượt qua thân thể của thần. Mà ở chỗ này trong thần phong cốc, hắn đã rèn luyện linh hồn, hoặc là nói là tràn ngập linh hồn. Phong cùng phong dung hợp đồng thời cũng là linh hồn dung hợp linh hồn. Linh hồn Tề Nhạc đã đạt tới cường độ trước nay chưa từng có. Cho dù trong tương lai thân thể của hắn bị hủy thì linh hồn hắn cũng vĩnh viễn không tiêu tán. Trạng thái của Tề Nhạc hiện tại theo ý nào đó mà nói Tề Nhạc là thần linh bất tử. Cấp độ này của hắn đã vượt qua Zeus cùng Tát Đán rồi. Thân thể chậm rãi đi về phía trước. Trong nội tâm Tề Nhạc hiểu ra và cảm động chảy nước mắt. Rốt cuộc hắn cũng hiểu chân lý bản thân. Đồng thời hắn cũng càng hiểu thời điểm mình đạt tới cấp bậc 9 vân thì bản thân đã vượt qua tồn tại của thần. Năng lượng chấn động khổng lồ thậm chí có thể cho hắn đuổi tới tận Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng không trở thành hạn chế. Lúc này hắn thậm chí đã có thể khẳng định mình không đạt tới cấp độ của Tát Đán. Nhưng hai chủng vân lực chỉ đạt tới 8 vân đỉnh. Thanh kim sắc quang mang bao vây lấy thân thể Tề Nhạc. Mọi thứ chung quanh như biến thành chậm chạp. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt thân thể của hắn đã tới tận cùng của thần phong cốc. Thanh kim sắc quang mang chung quanh bắt đầu vặn vẹo phụ trợ thân thể của hắn lặng yên rồi biến mất. Lúc này đây không còn áp lực sinh ra nữa. Hoặc là nói vượt qua vị diện với Tề Nhạc đã không còn tạo thành uy hiếp. Màu xanh của gió, màu xanh da của lôi, hai chủng đỉnh phong. Bán cường giả chính là khắc họa hiện giờ của Tề Nhạc. Thông đạo không gian quen thuộc hào quang đã biến thành 7 màu. Tề Nhạc thậm chí có thể nhìn thấy mỗi chủng năng lượng biến hóa. Đây là ảo diệu của linh hồn cường đại. Linh hồn hắn đã đạt tới cấp độ khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1212, Ngưu Ma Vương khâm phục. 1. As, Tề Nhạc, chúc mừng anh. Âm thanh mừng rỡ vang lên trong đầu của Tề Nhạc. Tề Nhạc nhận ra đây là ấn linh của Không Động Ấn. Ấn linh tiền bối. Tề Nhạc mỉm cười, trong lòng trao đổi với ấn linh. Lúc này đột nhiên hắn cảm thấy mình không cần ấn linh mời cũng có thể dễ dàng tiến vào lĩnh vực ngũ hành của ấn linh. Hơn nữa hắn trao đổi với ấn linh đã đạt tới cấp bậc trao đổi linh hồn. Tề Nhạc, anh biết không, anh hiện giờ mới có tư cách nắm giữ thần khí chúng tôi. Lực lượng của anh đã đạt tới cấp bậc linh hồn. Hoặc là nói đã vượt quá cấp độ của chúng tôi rồi. Rốt cuộc anh cũng lĩnh ngộ ảo diệu của linh hồn. Linh hồn là tự do, giống như gió nó có thể mặc cho con thoi đưa nó đi nơi nào. Thời điểm linh hồn của anh đủ cường đại thậm chí có thể ngao du trong vũ trụ, giống như hai vị thần thủy hỏa kia. Hiểu được linh hồn thì anh sau này có thể trở thành cường giả vũ trụ. Tề Nhạc, từ giờ trở đi anh đã là chủ nhân chính thức của tôi. Tôi nguyện ý làm tùy tùng vĩnh viễn không rời của anh. Rốt cục tôi cũng tìm được chủ nhân thích hợp rồi. Từ khi tôi được sáng tạo ra thì tôi mới có loại cảm giác này. Cảm ơn anh Tề Nhạc. Anh đã hoàn toàn tìm cho tôi cảm giác mới. Mà năng lực của tôi cũng vì anh mà tăng lên. Không Động Ấn hiện tại mới thật sự khôi phục hiệu quả từ thần ấn. Tề Nhạc vui vẻ nói. Ấn linh tiền bối phận. Nói cảm ơn phải là tôi mới đúng. nếu như không có sự tồn tại của ngài thì tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Có thể làm việc cho ngài là vinh hạnh của tôi. Tiểu tử ngốc, anh bây giờ còn gọi tôi là tiền bối sao? Anh xưng hô tên của tôi như tên Hiên Viên Hồn đi, tôi như vậy mới cảm thấy thích hợp. Anh cũng không để tội gọi là chủ nhân chứ. Tề Nhạc cười ha ha, nói, Ấn Linh đại ca, tôi vừa xưng hô thế này cảm thấy có chút đường đột. Nói tới đây thì cảm xúc của hắn lại ảm đạm, đáng tiếc, Hiên Viên đại ca không ở đây, nếu không càng trở nên hoàn mỹ hơn. Nếu như anh ta nhìn thấy tôi tiến bộ thì sẽ cao hứng hơn đấy. Rốt cuộc tôi cũng sử dụng toàn bộ năng lực của anh ta. Ấn Linh an ủi, anh không cần lo lắng cái gì. Hiên Viên tên kia cũng giống như anh, chính là con rắn không chết. Tôi tin tưởng anh nhất định có thể làm cho hắn trở lại bên cạnh anh, không phải sao? Anh đã hai lần làm được chuyện không thể làm. Chuyện này chứng minh tiềm lực của anh, trong tối tăm đều có thiên ý. Kỳ Lân cường đại chân chính rốt cục đã sinh ra đời. Tôi rất may mắn vì có thể thấy được một mày này, điểm này tôi đã vượt lên trước rồi đấy, tôi có thể vượt qua tên Hiên Viên kia rồi. Ha ha ha ha, âm thanh của Ấn Linh dần dần biến mất, nhưng mà cảm xúc vui mừng không ngừng lan truyền trong tâm của Tề Nhà, nội tâm của hắn ấm áp làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Cảm giác cường đại thật tốt, ít nhất Tề Nhà càng ngày càng có cảm giác nắm giữ vận mệnh của mình. Mà loại cảm giác này đều là kết quả do hắn nỗ lực không ngừng mà có được. Thông qua cố gắng hoàn thành các rắc rối mà hưởng, không thể nghi ngờ là tuyệt vời nhất. Quá trình vượt qua không gian vẫn còn tiếp tục, Tề Nhạc đã không cần phải thúc giục năng lượng bảo vệ thân thể của mình nữa. Hắn có thể dễ dàng xuyên qua không gian mà không bị tổn thương gì. Hắn biết rõ tình huống bây giờ là do phong lôi vân lực tăng lên. Lực lượng của hắn đã đạt tới đỉnh phong mới. Sau khi âm thanh trầm thấp của Ấn Linh biến mất thì trong đầu của Tề Nhạc vang lên âm thanh mới. Tề Nhạc, không biết tôi nên chúc mừng hay đả kích anh đây. Nhưng ít nhất hiện tại tôi có cảm giác nguy cơ xuất hiện trên người của anh rồi. Là Ngưu Ma Vương, âm thanh này chỉ thuộc về Lão Ngưu. Tề Nhạc không có lên tiếng chỉ nghe Ngưu Ma Vương nói chuyện. Hắn biết rõ thực lực của hắn tăng lên đại biểu cho việc Ngưu Ma Vương càng không thể thoát khỏi thân thể của mình. Tuy hắn vẫn không rõ lai lịch chân chính của Lão Ngưu nhưng mà Lão Ngưu đã sinh ra cảm giác nguy cơ. Vậy có nghĩa thực lực Tề Nhạc tăng lên thì nguy cơ của Lão Ngưu tăng lên. Lĩnh ngộ linh hồn lực có thể giúp anh tiến vào thế giới cường giả chính thức. Mà từ giờ trở đi anh cũng đã trở thành địch nhân chính thức của tôi rồi. Tuy còn chưa phải đối thủ đồng cấp bậc nhưng mà anh lại khiến tôi cảm thấy uy hiếp cường đại. Mà uy hiếp này không phải thực lực của anh, uy hiếp chính là tiềm lực. Lão Ngưu nói ra lời lẽ chân thành chưa từng có. Ít nhất Tề Nhạc cảm giác là như vậy. Hắn phát hiện cảm xúc Lão Ngưu hôm nay hình như không đúng. Nhưng mà từ khi Lão Ngưu nói ra lời này Tề Nhạc hiểu ra nhiều thứ. Lão Ngưu, anh có thể cho tôi biết hay không? Có phải anh sớm đặt tầng thứ này? Tề Nhạc trầm giọng hỏi. Ngưu Ma Vương lạnh nhạt nói, anh nghĩ thử xem. Kỳ thật trước kia tôi chưa từng xem anh là đối thủ xứng tầm. Hoặc là nói lúc trước khi anh thi triển lĩnh vực đồng sinh cộng tử thì theo ý nào đó là tôi cố ý mà thôi. Nếu không anh cho rằng thực lực đó của anh có thể dùng Hiên Viên kiếm xúc phạm thân thể của tôi sao? Tề Nhạc sững sờ một chút. Hắn cũng không cho rằng Ngưu Ma Vương nói như vậy là vì che giấu thất bại của mình. Lão Ngưu hiện tại chân thành làm cho hắn cảm giác những lời này là sự thật. Mừng rỡ trong nội tâm dần dần biến mất. Một loại cảm giác sợ hãi nhàn nhạt xuất hiện trong lòng Tề Nhạc. Lão Ngưu, anh có thể nói cho tôi biết hay không? Anh có thể tùy thời phá giải lĩnh vực đồng sinh cộng tử. Cho nên lúc trước anh mới cho tôi thu làm sai khiến. Đối với anh mà nói đây là mục đích gì? Ngưu Ma Vương nói, không, anh sai rồi. Luân hồi quả là một trong ba đại thần vương quả. Đây là đồ vật không phải thế giới nhân gian nên tồn tại. Cho dù lấy lực lượng của tôi cũng không thể nào phá giải lĩnh vực mà thần vương giả chỉ thi triển một lần. Lĩnh vực đồng sinh cộng tử tôi không cách nào bài trừ. Tề Nhạc có chút kinh ngạc hỏi, đã như vậy sao anh còn cho tôi bắt anh thu làm sai khiến chứ? Chẳng lẽ anh không sợ tôi chết thì anh tùy thời bị hủy diệt sao? Ngưu Ma Vương lạnh nhạt nói, Tuy tôi không cách nào phá giải luân hồi quả nhưng muốn hủy diệt tôi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Từ khi đi tới thế giới này thì tôi vẫn theo đuổi lực lượng đỉnh phong, theo đuổi lực lượng vượt qua thần, hoặc là nói đang truy tìm bước chân của hai vị thần thủy hòa. Mà muốn đạt tới mức độ này thì vô cùng khó khăn. Lực lượng của tôi đã đạt tới mức độ anh không tưởng tượng nổi đâu. Ngay cả lúc trước tôi không cách nào tăng thực lực của mình trên địa cầu, anh có thể tưởng tượng lực lượng của tôi muốn tăng lên là bao nhiêu khó khăn. Cho dù tôi vô địch trên địa cầu cũng không cách nào thỏa mãn mong ước của tôi. Hai vị đại thần thủy hỏa mới là mục tiêu của tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, Ngưu Ma Vương khâm phục. 2. Mà luân hồi quả xuất hiện đã cho tôi hy vọng. Chuẩn xác hơn thì năng lượng tự nhiên chi nguyên của anh cho tôi hy vọng. Tôi biết rõ chỉ có tự nhiên chi nguyên mới có thể giúp tôi tăng lên tầng thứ cao hơn. Anh hiện giờ hiển nhiên không cách nào thực hiện mong ước của tôi. Cho nên tuy biểu hiện của tôi lúc đầu là muốn giết anh, nhưng kỳ thật là muốn tiếp cận anh mà thôi. Nghĩ biện pháp đạt được năng lượng tự nhiên chi nguyên. Lúc chiến đấu với anh chẳng lẽ anh không phát hiện tôi lưu thủ sao? Anh còn quá non đấy. Anh nghĩ lại xem, tát đán ở trước mặt của tôi còn không là cái gì thì anh vào lần đầu tiên đi vào thời kỳ viễn cổ cử thú có bao nhiêu lực lượng chứ? Anh có thể đào thoát khỏi tay của tôi sao? Lần đầu tiên dẫn theo hung thú vây công thì tôi đã phát hiện năng lượng tự nhiên chi nguyên trong cơ thể của anh rồi, cho nên tôi không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu không đừng nói y nhược cầm theo thanh hiên viên kiếm giả kia. Cho dù là hiên viên kiếm thật hơn nữa dưới tình huống nàng bộc phát trung cực kỳ lân tí cũng không cách nào cấu thành uy hiếp cho tôi cả. Về sau tôi thành công tiến vào thân thể của anh. Nếu như anh hỏi tại sao tôi không sợ lĩnh vực đồng sinh cộng tử của anh như vậy, tôi chỉ dùng hai chữ trả lời anh. Cái hai chữ đó là tự tin. Tề Nhạc cảm giác được thân thể của mình lâm vào băng giá. Lão Ngưu thiết kế tất cả ngay cả hắn cũng không ngờ, tâm cơ của Ngưu Ma Vương còn thâm trầm hơn hắn tưởng tượng nhiều, hơn nữa thực lực cường đại, xem ra cảm giác của mình cho tới nay không có sai, lão Ngưu đúng là uy hiếp lớn nhất. Ngưu Ma Vương thản nhiên nói, tuy lĩnh vực đồng sinh cộng tử có thể hạn chế tôi, nhưng mà nếu anh tự sát thì thân thể của tôi dù bị hủy diệt nhưng mà tôi đã sớm lĩnh ngộ huyền bí của linh hồn. Linh hồn của tôi sẽ bảo tồn, cho dù thân thể hủy diệt thì sao chứ? Tối đa tôi chỉ hao phí thực lực ngàn năm đoạt xá một thân thể cường đại, chỉ cần tu luyện thêm 1000 năm là tôi khôi phục thực lực vốn có. Tôi đã đánh bạc anh không chết, mà sự thật chứng minh tôi đã thành công. Lợi ích khi thành công chính là tôi trở nên cường đại hơn, khoảng cách mục tiêu tôi truy cầu cũng gần hơn. Cho dù thất bại cũng chỉ là làm lại từ đầu mà thôi. Tuy hiện giờ lĩnh vực đồng sinh cộng tử vẫn uy hiếp được tôi nhưng mà tôi có thể tự tin nói cho anh biết. Thời điểm tôi đạt tới thực lực mà tôi hy vọng thì tôi có thể thoát ra khỏi lĩnh vực đồng sinh cộng tử. Mà thời gian bây giờ tôi cách mục tiêu của mình rất gần, anh biết không? Khí tức của Tề Nhạc hoàn toàn yên lặng. Thật lâu hắn mới mở miệng nói. Vậy hiện giờ anh nói với tôi những chuyện này làm gì? Chỉ để chứng minh tôi quá ngu ngốc, tự cho là đúng phải không? Không, anh sai rồi. Tôi chẳng những không cho rằng anh là ngu ngốc. Ngược lại tôi từ bản thân của anh là nhân loại thông minh nhất, cũng là nhân loại có thiên phú nhất. Hoặc là nói cho dù cộng thêm toàn bộ viễn cổ cử thú cũng không ai so sánh được với anh. Tề Nhạc cười lạnh một tiếng. Chuyện này là anh đang lấy lòng tôi sao? Ngưu Ma Vương lạnh nhạt nói. Có lẽ anh cũng nghe được đây là lời thật tình của tôi. Tề Nhạc, đã thật lâu rồi. Tôi có được lực lượng vô địch thiên hạ thì trên thế giới này đối thủ khiến tôi đánh tay đôi quá ít. Lúc trước tôi không nhìn anh vào trong mắt, cho nên tôi không sợ xảy ra biến cố gì. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với anh thì anh đã cho tôi lau mắt mà nhìn. Sở dĩ tôi nói anh thông minh, hơn nữa có được thiên phú kinh người là vì anh có thể trong chiến đấu đem thực lực của chính mình hoàn toàn phát huy ra, phát huy tới mức độ tốt nhất. Đơn giản mà nói từ lúc anh tới địa ngục và ở đây, một trận chiến với Tát Nã anh còn nhớ rõ đúng không? Dưới tình huống lúc đó thực lực của anh cũng không có mạnh hơn Tát Nã cái gì, thực lực 12 cánh của hắn rất cường đại. nhưng mà anh có thể lợi dụng các tình thế đánh bại hắn ta. Loại năng lực này Tát Đán không thể sánh bằng anh được. Lúc trước chúng ta chiến một trận trong Hàn Băng Đóng Tuyền thì thực lực của anh đã vượt xa thực lực hiện có. Thực lực của anh lúc trước không cách nào gài bẫy tôi được. Về sau tôi dứt khoát tiến vào bẫy của anh. Sau khi chúng lĩnh vực đồng sinh cộng tử của anh thì tôi chỉ có hai chữ để đánh giá. Chính là thiên tài. Lợi dụng năng lực bản thân chế tạo ra tình huống có lợi nhất cho mình. Dùng nó đạt tới hiệu quả cao nhất. Thậm chí có thể phát huy 12 thành thực lực. Cho dù là tôi cũng không dám nói vượt qua anh ở điểm này. Từ chuyện này anh có giá trị khiến tôi bội phục. Thì tính sao? Tôi hiện giờ còn không phải là đối thủ của anh nha. Xem ra anh đã tìm được phương pháp thoát khỏi lĩnh vực đồng sinh cộng tử rồi nên mới nói chuyện này cho tôi biết. Ngưu Ma Vương nói, kỳ thật cho tới bây giờ tôi cũng không muốn nói chuyện này cho anh biết. Hôm nay cũng bởi vì không tìm được phương pháp thoát khỏi lĩnh vực đồng sinh cộng tử mới nói cho anh nghe. Vì anh có thể đột phá cảnh giới kế tiếp tôi mới nói. Anh biết không, anh hiện giờ mang lại nguy cơ cho tôi. Tiềm lực to lớn của anh khiến tôi cũng phải nhìn thẳng. Anh đã lĩnh ngộ huyền bí chính thức của linh hồn. Tự ý nghĩa anh cũng giống như tôi vậy, trở thành bất tử chân chính. Dưới loại tình huống này tôi sao không dám nói thẳng cơ chứ? Tề Nhạc, anh phải tiếp tục cố gắng, không nên làm tôi thất vọng. Tề Nhạc nhíu mày, nói, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh ước gì tôi cường đại hơn anh, sau đó thu thập anh sao? Ngưu Ma Vương nói, đương nhiên không phải. Tôi rất chờ mong anh cường đại hơn là vì tôi chờ mong có một đối thủ chân chính xuất hiện. Chỉ có xuất hiện đối thủ như vậy tôi mới có động lực tăng áp lực lên. Áp lực càng lớn động lực lại càng lớn. Đạo lý này anh còn hiểu hơn tôi nha. Nhưng mà anh cũng biết lực lượng của anh hiện giờ còn không đủ. Tiếp tục cố gắng đi. Hy vọng có một ngày anh thật sự trở thành đối thủ chính thức của tôi. Đến lúc đó tôi nghĩ tôi cũng có cơ hội đột phá rồi. Tự nhiên chi nguyên đúng là thứ tốt. Tôi ở trong người của anh thời gian ngắn ngủi đã làm thực lực của tôi tăng lên. Tương lai không lâu tôi và anh biến thành cái dạng gì cũng không nói trước được. Nhưng mà linh hồn của anh tăng lên cảnh giới hiện tại thì tin tưởng anh cũng không cam lòng chết đi. Không phải sao? Tôi và anh sau này không cần lợi dụng các yếu tố bên ngoài nữa. Cần chính là đem thực lực tăng lên, xem ai có thể chính thức áp đảo ai. Tề Nhạc không có lên tiếng, trong nội tâm không ngừng vang vọng lời của Ngưu Ma Vương. Thật lâu hắn mới cảm giác được quá trình vượt qua không gian thời gian sắp chấm dứt. Một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười đột nhiên gương mặt của hắn nở nụ cười chân thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, Ngưu Ma Vương khâm phục. Ba, lão Ngưu, cảm ơn anh. Ngưu Ma Vương yên lặng cả buổi mới nói. Cảm ơn tôi. Tôi cảm thấy anh nên hận tôi mới đúng. Tề Nhạc lắc đầu, nói, tại sao phải hận anh chứ? Kỳ thật anh cũng không làm ra chuyện gì bất lợi cho tôi cả. Trái lại anh từng mấy lần trợ giúp tôi, thậm chí đã cứu mạng của tôi. Nghe anh nói tôi hiểu hơn rất nhiều. Tôi phát hiện những lời của anh nói chỉ có lợi cho anh. Nhưng mà anh có nhớ hay không, những lời của anh vừa nói từ góc độ nào đó mà nói cũng có lợi cho tôi sao? Cho tới bây giờ tôi đã đem linh hồn của mình tăng lên cảnh giới hoàn toàn mới anh mới cảm giác được uy hiếp từ tôi. Thế nhưng mà anh có nghĩ tới hay không, lúc trước tôi thu anh làm sai khiến thì lợi dụng lĩnh vực đồng sinh cộng tử hạn chế anh thì anh cũng mang lại áp lực lớn với tôi. Dưới tác dụng áp lực thật lớn thì động lực của tôi là 10 phần. Nếu không cho dù tôi có tiềm lực cũng không cách nào tăng thực lực lên trong thời gian ngắn như vậy. Lão Ngưu sững sờ một chút, nói, anh nói như vậy cũng không phải không có lý, chỉ có điều khi đó tôi không cảm thấy cái gì uy hiếp từ người của anh cả cho nên mới không chú ý tới. Tề Nhạc mỉm cười nói, sở dĩ tôi cảm tạ anh thì không chỉ có áp lực trước đó anh mang tới, đồng thời cũng vì anh nói ra quá đúng thời cơ. Phong vân lực của tôi tăng lên tiếp cận cảnh giới đỉnh phong rồi nên tôi sinh ra cảm giác tự mãn. Tôi cảm thấy bản thân mình rất cường đại. Dưới loại tình huống này anh nói thế đã mang lại đả kích cho tôi, nhưng đồng thời cũng mang lại động lực mới. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng, một ngày nào đó tôi và anh sẽ tiến hành đọ sức với nhau, đến lúc đó chẳng biết hươu chết về tay ai. Anh có tự tin có thể giải rủa khỏi lĩnh vực đồng sinh cộng tử thì sao tôi không có tự tin chiến thắng anh chứ? Tốt! Ngưu Ma Vương hét lớn một tiếng. Anh không hổ là nam nhân chân chính, tôi sẽ chờ ngày nào đó tới. Tề Nhà, anh có thể nói những lời này quả thực đã làm tôi lau mắt mà nhìn. Có lẽ ông trời chú định chúng ta là địch nhân, nhưng mà dưới tình huống địch nhân tôi nguyện ý xem anh là bằng hữu. Bởi vì anh là người đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác này. Anh đã cho tôi cảm xúc trước nay chưa từng có. Không biết tôi có thể cảm ơn anh hay không? Cảm ơn bằng hữu, tôi cũng nghĩ như vậy. Lão Ngưu, tương lai không lâu chúng ta xem ai sẽ vượt qua ai. Đột nhiên không gian chung quanh buông lỏng, mọi thứ biến thành bình thường. Hào quang chung quanh lập lòe, không khí dồi dào chuyển động chung quanh thân thể của Tề Nhà. Tiếng sóng biển ầm ầm làm cho Tề Nhạc như nhìn thấy thiên đường, hắn biết rõ mình đã trở về địa cầu. Lão Ngưu lại lâm vào ngủ say tu luyện, mà Tề Nhạc lúc này tin tưởng cường đại trước nay chưa từng có. Có Ngưu Ma Vương là uy hiếp tùy thời có thể xuất hiện thì trong lòng của hắn cảm giác vẫn mạnh như vậy. Hắn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng của Tề Nhạc hiện tại. Lực lượng linh hồn phóng thích ra ngoài. Giờ này khắc này tinh thần lực của Tề Nhạc cũng giống như vệ tinh ngoài vũ trụ, không cần làn ra nhiều phán đoán hắn đã tìm được con đường chính xác. Hắn bay về phía phương đông. Thời điểm Tề Nhạc trở lại biệt thự Long Vực đã là buổi chiều. Lúc này hắn từ vùng biển quốc tế đã phát hiện sau khi phong vân lực tăng lên thì tốc độ phi hành trước kia đạt tới bình cảnh đã tăng lên cấp độ kinh khủng. Chỉ dùng vài phút từ vùng biển quốc tế quay về biệt thự Long Vực. Hào quang lóe lên, Tề Nhạc phiêu nhiên hạ xuống biệt thự Long Vực, nhưng mà làm hắn sửng sốt bởi vì hắn phát hiện biệt thự Long Vực nay không hề xuất hiện khí tức năng lượng nào. Đây là chuyện gì? Mọi người không hề ở nhà chờ mình đều chạy đi đâu rồi? Tề Nhạc nghi hoặc đi vào trong biệt thự, đúng lúc này cửa biệt thự mở ra, Chu Thúc ăn mặc mộc mạc từ bên trong bước ra ngoài. Chu Thúc nhìn thấy Tề Nhạc thì kinh ngạc nói, Tề Nhạc... Ngươi trở về, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Tề Nhạc nhìn qua Chu Thúc nghi ngờ nói, Chu Thúc, chuyện này là như thế nào? Người khác đâu rồi? Tại sao bọn họ không ở đây? Chẳng lẽ đi ra ngoài làm gì sao? Chu Thúc cười khổ nói, ngày hôm qua bọn họ đã đi ra ngoài, cảm xúc của tiểu thư không bình thường, cảm xúc của những người khác cũng kích động. Bọn họ không nói với tôi cái gì. Nhưng trước khi đi bọn họ có nói là Hy Lạp, không biết lúc nào thì quay về. Tề Nhạc thốt ra, đương nhiên hắn biết rõ mình và Vũ Mâu đi nơi nào. Mình chưa trở về thì bọn người như Nguyệt đã nhận định mình bị Vũ Mâu giết chết. Đi Hy Lạp hiển nhiên là đi báo thù, xem ra mình không thể nghỉ ngơi rồi. Chỉ có đi qua Hy Lạp mới được. Bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Chu Thúc. Ngài thấy tôi đi lần này là bao nhiêu ngày? Chu Thúc nói, hình như là 5 ngày. Ngày anh đi cụ thể tôi không có biết nhưng mà bắt đầu từ 5 ngày trước tiểu thư trở nên vô cùng nôn nóng, tính tình không được tốt. Mấy ngày nay thường xuyên phát tác thậm chí còn xung đột với những người khác. Bọn họ gần đây thường xuyên thương lượng cái gì đó với nhau. Ngày hôm qua đột nhiên mua vé máy bay đi Hy Lạp rồi vội và rời đi. Hiện tại chắc hẳn bọn họ đã qua Hy Lạp rồi. Tề Nhà, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này xảy ra chuyện gì? Tề Nhà cười khổ lắc đầu nói, chưa, chuyện gì cũng không có xảy ra nhưng mà thời gian tôi đi quá dài. Bọn họ sốt ruột nên đi một chuyến tới Hy Lạp. Chu Thúc, chuyện trong nhà nhờ ngài rồi. Vừa nói Tề Nhà thả người bay lên trong trước mắt biến mất trên không trung. Dù sao Chu Thúc đã sớm biết rõ bọn họ không phải là người bình thường nên nhìn thấy hắn bay lên cũng không có gì. Đối với Chu Thúc thì Tề Nhạc có tín nhiệm tuyệt đối. Lúc trước thời điểm vừa tới biệt thự Long Vực thì Chu Thúc là người đầu tiên quan tâm tới hắn. Bọn người như Nguyệt đi Hy Lạp, hơn nữa là vô cùng nóng nảy đi báo thù. Ngày đó Tề Nhạc cùng Vũ Mâu sau khi rời đi thì các chiến sĩ cầm tinh chờ đợi trong lo lắng. Đương nhiên bọn họ biết rõ thực lực của Vũ Mâu cường đại tới cỡ nào. Nhưng mà Như Nguyệt cũng biết thực lực của Tề Nhạc đã tăng lên 8 vân toàn diện, thậm chí lôi vân lực còn sắp đạt tới 9 vân. Từ thực lực này mà nhìn thì cho dù không có Hiên Viên kiếm, Tề Nhạc cũng không bại bởi Vũ Mâu. Nhưng mà cái gọi quan tâm quá bị loạn. Sau khi Tề Nhạc cùng Vũ Mâu rời đi một ngày thì mọi người cũng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nhất là năm vị hồng nhan của Tề Nhạc thì nội tâm của bọn họ quá lo lắng. Khi đó Như Nguyệt còn bảo trì một ít tỉnh táo, mọi người an ủi và chờ đợi trong kiên nhẫn. Phải tin tưởng thực lực Tề Nhạc không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Tiếp tục chờ đợi lo lắng chỉ làm cảm xúc truyền bá, và mấy ngày nay các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thậm chí buông tha tu luyện. Mỗi ngày đều phân tích thực lực đối lập của Tề Nhạc cùng Vũ Mâu, nhưng bất luận bọn họ phân tích thế nào cũng không thấy Tề Nhạc sẽ bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, Ngưu Ma Vương khâm phục. 4. Thời điểm ngày thứ 3, Tuyết Nữ nói một câu làm cho các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bị điểm tỉnh. Tuyết Nữ hiển nhiên hận Vũ Mâu sâu nhất nên nàng nói với mọi người có lẽ từ trên thực lực Vũ Mâu cũng không phải đối thủ của Tề Nhạc. Nhưng mà mọi người không nên quên Vũ Mâu đã làm gì để lừa gạt Tề Nhạc. Vũ Mâu một người từ phương Tây chạy tới phương Đông tìm Tề Nhạc đưa ra khiêu chiến thì hiển nhiên không phải đi tìm chết.